Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 94, chương 51, lần lượt hoảng sợ. Akamaru đại nhân, chúng ta hành tung dường như bại lộ, có một tiểu đội đang tìm kiếm cái gì? Làm Karin lợi dụng Kagura tâm nhãn chuẩn bị siêu tầm thất vĩ Jinchuriki chỗ thời điểm, đột nhiên liền phát hiện cái gì, vội vàng hướng Akamaru hội báo. Nhanh như vậy liền bị phát hiện? Akamaru nghe vậy cũng là hơi nhíu mày. Bị phát hiện là sớm muộn sự tình, dù sao ra đến trông coi cửa vào hai gã lồng nhẫn bị giết, làng nhẫn thôn không phải có thể không biết, chỉ là nhanh như vậy liền phát giác liền có chút khó tin. Ở Akamaru theo dự liệu, bọn họ ít nhất phải có nửa ngày đến tìm kiếm thất vĩ Jinchuriki. Không có việc gì, mặc kệ hắn, tiếp tục tìm kiếm thất vĩ Jinchuriki ở nơi nào. Akamaru nhàn nhàn nói tiếng, bất kể như thế nào, trước tìm ra thất vĩ Jinchuriki ở nơi nào mới là chủ yếu. Ừ, Karin ứng tiếng, sau đó mặc kệ đội kia lồng nhẫn, bắt đầu toàn phương vị tìm kiếm bắt đầu thất vĩ Jinchuriki rơi tới. Chỉ là ước chừng tìm tòi một khắc đồng hồ sau, Karin cũng không có tìm được. Akamaru đại nhân, thất vĩ Jinchuriki dường như không có ở lang nhẫn thôn bên trong a. Hoặc là khả năng ta Kagura tâm nhãn không còn cách nào xem thấu thất vĩ. Karin khiếp khiếp nói rằng, không nghĩ tới đã biết lần cư nhiên không có thể giúp bận rộn. Không ngờ. Akamaru nghe vậy quả nhiên nhíu mày một, đồng thời cũng có chút không rõ tình huống. Thất vĩ cho mây, am hiểu ngụy trang cùng ẩn nấp cái này. Hắn nhưng thật ra rõ ràng, chỉ là đối phương ẩn nấp có phải hay không ngay cả Karin Kagura tâm nhãn đều có thể không nhìn. Akamaru cũng không dám hứa chắc. Lúc này Akamaru ngược lại là có chút hối hận. Trước ở bên ngoài thời điểm, không nên như vậy trực tiếp giết chết hai gã lồng nhìn. Hẳn là trước hỏi tinh tường một tình huống. Akamaru đại nhân, chi tiểu đội kia hướng chúng ta bên này thăm dò tới rồi. Sau đó, Karin lúc này đột nhiên lại lên tiếng. Đi, rời đi trước lại nói. Akamaru nhanh chóng nói rằng. Akamaru đại nhân, dường như không còn kịp rồi. Bọn họ chắc là phát hiện tung tích của chúng ta. Hiện tại bay thẳng đến bên này tới rồi. Karin lúc này cũng là cười khổ một tiếng. Có chút tâm thần bất định bất an. Mặc dù đã cùng Akamaru cùng nhau đánh cướp quá triều chi quốc đại thần cúi xuống, cũng đã làm quá đại sự người. Nhưng là lúc này bọn họ phải đối mặt cũng là một cái nhẫn thôn a. Nếu như vậy, vậy giải quyết rồi bọn họ được rồi. Akamaru lạnh rên một tiếng, tránh không khỏi, hắn cũng không có một chút sợ hãi, nhưng lại có thể bắt được địch nhân thẩm vấn thất vĩ Jinchuriki tình báo. Lúc này Akamaru cũng có thể ngửi được đối phương mùi, tới tổng cộng 4 người, thực lực dường như cũng không yếu. Như cũ, ngươi tới chủ công, ta đánh bất ngờ, nhanh chóng giải quyết bọn họ. Ừ, ta biết rồi. Karin chăm chú gật đầu, nhất định phải xuất thủ sau. Thần sắc cũng trở nên nghiêm nghị, không phải tái sợ hãi. Kỳ thực nàng sợ, cũng chỉ là đối mặt toàn bộ lang nhẫn thôn mà thôi. Tới như thế một ít đội, nàng còn không lo lắng. Nàng nhưng là có Akamaru đại nhân thân nhân a. Địch nhân thì ở phía trước, mọi người cẩn thận một chút. Ha ha. Bất quá chỉ là một cô thiếu nữ mà thôi, có cái gì tốt lo lắng? Cho dù có mai phục cũng không có thể bắt chúng ta thế nào a. Chớ khinh thường, đối với mới có thể lẻn vào thôn chúng ta, đã nói lên đối phương không đơn giản. Đã đến, chú ý, 3 nam 1 nữ 4 gã lồng nhẫn truy tung Karin cùng Akamaru tung tích. Rất nhanh đi tới Akamaru bọn họ 50 mét bên ngoài. Sau đó bọn họ liền gặp được Karin cùng Akamaru thân ảnh. Lúc này Karin cùng Akamaru đã đứng lên, thần sắc dường như kinh hoàng nhìn về phía bọn họ. Cư nhiên thật chỉ là một cô thiếu nữ, còn là một tiểu cô nương đi. Nhìn thấy Karin dáng dấp sau đó, bốn gã lồng nhẫn nhịn không được kinh ngạc một, đáy lòng không rõ liền buông lỏng một chút. Coi như thế nào đi nữa lợi hại, bọn họ cũng không cho là Karin một cái tiểu cô nương có thể cường đi nơi nào. Siêu siêu siêu siêu, rất nhanh, bốn gã lồng nhẫn liền đem Karin cùng Akamaru vây vây ở chính giữa. Tiểu nha đầu, ngươi là vào bằng cách nào? Một tên trong đó lồng nhẫn, không gấp động thủ, ngược lại tò mò hướng Karin truy vấn. Là, vâng, đúng, phía ngoài hai cái lồng nhẫn nói cho ta biết. Karin hừ một tiếng, thần sắc điểm mang theo điểm đắc ý. Bọn họ thế nào? Tên kia nữ tính lồng nhẫn cũng mở cửa hỏi. Các ngươi không phải phát hiện trước thi thể của bọn họ? Karin nghe vậy, nhất thời sững sờ. Nàng còn tưởng rằng nàng và Akamaru đại nhân hành tung bại lộ là bởi vì bên ngoài lưỡng thi thể của người bị phát hiện đây. Người giết bọn họ, nghe được Karin kinh ngạc nói. Ban đầu lên tiếng tên kia lồng nhẫn cũng mặc kệ Karin kinh ngạc. Nguyên bản không thèm để ý chút nào, thần sắc cũng là băng lãnh đến. Trong mắt lửa giận thiêu đốt. Chết tiệt, cư nhiên giết đồng bạn của chúng ta. Tiểu nha đầu, chúng ta sẽ biết thay bọn họ báo thù. Mặt khác ba gã lồng nhẫn cũng giống vậy. Khi biết bọn họ lang nhẫn thôn đã có hai gã đồng bạn chết ở Karin tay sau, thần sắc đều lo lắng tới. Các ngươi có thể thử xem nhẹ ta nhưng là phải trả giá thật lớn. Karin lạnh rên một tiếng, không thèm để ý chút nào ngạo nghễ lên tiếng. Ảo thuật, hắc ám hành chi thuật. Sau đó, Karin liền tại bọn họ trong vòng vây, hai tay nhanh chóng kết ấn. Không được, ngăn cản nàng, giết. Nghe được Karin thi triển ra ảo thuật tên gọi, một tên trong đó lồng nhẫn thần sắc nhất thời cả kinh, vội vã lên tiếng, trong tay phi tiêu đồng thời hướng về phía Karin nổ bắn ra đi. Giống tương đương, Akamaru lúc này cũng ra tiếng giống giận một cái tiếng, nhưng không có gây nên bốn người chú ý. Bọn họ bây giờ muốn phải làm không thể nghi ngờ là phá hỏng Karin ảo thuật, không để cho Karin kết ấn thi triển thành công. Phốc phốc, tương đương thình thịch. Ở Karin hai tay kết ấn còn vẫn chưa xong thời điểm, Karin thân ảnh đã bị chi kia phi tiêu xuyên thủng, sau đó hóa thành bạch vụ tiêu tán. Lại là ảnh phân thân. Bản tôn ở nơi nào? Bốn gã lồng nhẫn kinh ngạc nhìn về phía xa xa lớn rễ cây Karin. Nhìn thấy Karin vẫn ở chỗ cũ chuẩn bị kết ấn thi triển nhẫn thuật, nhất thời chẳng đáng đứng lên, vừa mới sẽ không thi triển thành công, bây giờ còn chưa phải là giống nhau, chỉ là làm bọn họ kinh ngạc sự tình xảy ra. Bọn họ rõ ràng còn chưa thấy Karin kết ấn hoàn thành, bốn phía tia sáng liền một cái lâm vào trong bóng tối. Điều đó không có khả năng, làm sao có thể? Nàng vừa mới ngay cả kết ấn đều chưa hoàn thành. Chấm ngoặc kép, bốn trong lòng người, lần lượt hoảng sợ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.